Đế Bá, chương 5836, những truyền thuyết kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với quái vật khổng lồ này mà nói, Lý Thất Giả cũng không khỏi cười cười. Nói ra, Từ Tôn cũng có tiền đồ nha, lão đầu cũng coi là có phương pháp giáo dục tiên sinh cũng cho thế nhân cảnh cáo. Chúng ta hậu nhân, cũng thụ tiên sinh phúc phận. Quái vật khổng lồ này không mất cung kính, nói ra. Nếu là không có tiên sinh phúc phận, chúng ta cũng chỉ là không thấy ánh mặt trời thôi. Thôi được, Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Cái này cũng không tính ta phúc phận các ngươi, chuyện này chỉ có thể nói là nhà các ngươi lão đầu công lao, lấy chính mình sinh tử đến đổi, đây cũng là lão đầu Từ Tôn hậu đại nên được. Tiên tổ y nguyên ghi khắc tiên sinh chi trạch, quái vật khổng lồ này khom khom thân, lão đầu nha, lão đầu, nói đến đây. Lý Thất Giả cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra. Đích thật là không sai, một thế này, kỳ nguyên này, cũng đích thật là nên có thu hoạch, nhịn đến hôm nay, đây cũng là một cái kỳ tích. Tiên tổ từng nói qua việc này, quái vật khổng lồ này nói ra, tiên sinh khai phách thiên địa, sáng tạo vạn đạo chi pháp, tiên tổ cũng tụ chi vô tận vậy. Chúng ta hậu thế, cũng dính được phúc phận, ngang nhau trao đổi thôi, không nói phúc phận cũng được. Lý Thất Giả cũng không giành công, nhàn nhạt cười cười. Quái vật khổng lồ này vẫn là khom người, lấy hướng Lý Thất Giả nói lời cảm tạ. Quái vật khổng lồ này, chính là một vị mười phần khó lường tồn tại, có thể nói là như là vô địch chí tôn, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Giả, hắn y nguyên chấp vãn bối chi lễ. Trên thực tế, quản chi hắn lại vô địch, bối phận lại cao hơn, hắn ở trước mặt Lý Thất Giả, cũng đích xác xác là vãn bối. Ngay cả tổ tiên bọn họ loại tồn tại này, cũng đều liên tục dặn dò nơi đây mọi việc, cho nên, quái vật khổng lồ này, càng là không dám có bất kỳ lãnh đạm. Quái vật khổng lồ này, cũng không biết năm đó chính mình tiên tổ cùng Lý Thất Giả có như thế nào cụ thể ước định, chi ít, dạng này kỳ nguyên ước hẹn, không phải bọn hắn những vãn bối này có khả năng biết đến cụ thể. Nhưng là, trước tổ căn dặn đến xem, quái vật khổng lồ này cũng đại khái có thể đoán được một chút. Cho nên, quản chi hắn không rõ ràng năm đó cả sự kiện quá trình, nhưng, thấy Lý Thất Giả, cũng là cung cung kính kính, nguyện thụ thúc đẩy. Tiên sinh đến, có thể nhập hàn môn ngồi xuống, quái vật khổng lồ này cung cung kính kính hướng Lý Thất Giả đưa ra mời, nói ra. Tiên tổ theo tại, như thấy tiên sinh, nhất định vui không thắng vui. Thôi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ta đi các ngươi hang ổ, cũng không việc khác. Cũng liền không quấy rầy nhà các ngươi lão đầu, miễn cho hắn lại từ dưới mặt đất đứng lên, ngày khác, thật sự có địa phương cần, lại nói không ngừng hắn cũng không muộn. Tiên sinh yên tâm, tiên tổ có phân phó, tôn này to lớn mà đại vật vội nói, nếu là tiên sinh có cần địa phương, cứ việc phân phó một tiếng, đệ tử đám người, tất vì tiên sinh xông pha khói lửa. Bọn hắn truyền thừa, chính là cực kỳ cổ xưa, cực kỳ đáng sợ tồn tại, nguồn gốc chi sâu. Để thế nhân không cách nào tưởng tượng, toàn bộ truyền thừa lực lượng, có thể rung động toàn bộ bát hoang. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn toàn bộ truyền thừa, giống như là di thế độc lập một dạng, cực ít người nhập thế, cũng cực ít tham gia thế gian phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, mặc dù là như thế, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Lý Thất Giả một tiếng phân phó, bọn hắn trên truyền thừa dưới. Nhất định là toàn lực ứng phó, không tiếc hết thảy, xông pha khói lửa. Lão đầu hảo ý, ta nhớ kỹ, Lý Thất Giả cười cười, nhận bọn hắn nhân tình này. Nói đến đây, Lý Thất Giả nhìn xem trung khư chỗ sâu, cũng không khỏi vì đó cảm khái, thì thảo nói. Tuế nguyệt biến thiên, vạn năm cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Vô tận trong thời gian, còn có thể sống nhảy nhảy loạn, cái này cũng đích thật là không dễ dàng nha. Tiên tổ, từng phục một thuốc vậy, lúc này, quái vật khổng lồ này cũng không giấu diêm Lý Thất Giả, đây cũng là thiên đại cơ mật, tại bọn hắn trong truyền thừa, người biết cũng là lác đác không có mấy, có thể nói, dạng này thiên đại cơ bí, sẽ không hướng bất luận cái gì ngoại nhân tiết lộ, nhưng là, một tôn này quái vật khổng lồ, y nguyên thẳng thắn nói cho Lý Thất Giả. Bởi vì quái vật khổng lồ này biết đây là ý vị như thế nào. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng trong đó toàn bộ cơ duyên, nhưng là, tổ tiên bọn họ đã từng đề cập qua. Tiên tổ cũng từng nói, tiên sinh năm đó thi thủ, làm cho thu hoạch được thời cơ, cuối cùng luyện đến dược thành. Vị này quái vật khổng lồ nói ra, nếu không phải là như vậy, tiên tổ cũng khó mà đến nay ngày vậy. Lão đầu cũng là vận khí tốt vậy, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, có chút thuốc, quản chi là thu hoạch được thời cơ, lão Tạp Thiên cũng là không cho phép vậy. Nhưng là, hắn hay là có được toại nguyện, năm đó một thuốc, vậy nhưng gọi là kinh thiên, quản chi cuối cùng thấy được luyện chi thời cơ, quản chi đến như vậy kỳ duyên, nhưng là, nếu không phải có thiên địa chi băng thời cơ, chỉ sợ, thuốc này cũng không thành vậy. Bởi vì lão Tạc Thiên không cho phép, chắc chắn bên dưới kinh thế chi kiếp, quản chi liền xem như lão đầu loại tồn tại này, cũng không dám tùy tiện luyện chi. Có thể nói, năm đó lão đầu dược thành, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn là đạt đến dạng này trạng thái đỉnh phong, cái này cũng đích thật là lão đầu có hảo báo thời điểm. Nắm tiên sinh chi phúc, quái vật khổng lồ này vẫn là 10 phần cung kính, hắn đương nhiên không biết năm đó luyện dược quá trình, nhưng là, tổ tiên bọn họ đi sách từng có Lý Thất Giả viện thù. Lý Thất Giả cười cười, nhìn qua trung khư chi địa, hai mắt của hắn phun ra nuốt vào. Tựa như là đem toàn bộ trung khư chi địa tận lãm tại đáy mắt, qua một hồi lâu đằng sau, hắn chậm chậm nói. Mảnh đất chết này nha, cất giấu bao nhiêu thiên hoa. Cái này, đệ tử cũng không biết, quái vật khổng lồ này không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Trung khư rộng, đệ tử cũng không dám nói có thể như lòng bàn tay, nơi đây rộng lớn, như là mênh mông thế gian, tại mảnh này rộng lớn chi địa, cũng không phải chúng ta nhất mạch vậy. Có mặt khác truyền thừa, ở vào các phương, luôn luôn có ít người không chết hết, cho nên, co đầu rút cổ tại nên có địa phương. Lý Thất Giả cũng không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, biết trong đó càn khôn. Quái vật khổng lồ này nói ra, nghe tiên tổ nói, có chút truyền thừa, so với chúng ta còn muốn càng cổ lão vậy. Càng thêm cùng xa, đặc biệt là năm đó thiên tai thời điểm, có người thu hoạch cự phong, làm cho càng bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Không có cái gì bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản là nhặt phải chết thi, sống tạm đến càng lâu thôi, không có cái gì đáng giá xong đi kiêu ngạo sự tình. Đệ tử cũng từng nghe nói, quái vật khổng lồ này, đương nhiên, hắn cũng biết một ít chuyện, nhưng, quản chi hắn là một tôn vô địch một dạng tồn tại, cũng không dám giống Lý Thất Giả dạng này chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn cũng biết tại trung khư này các mạch cường đại. Quái vật khổng lồ này cũng chỉ đành cẩn thận nói. Trung khư chi địa, chúng ta cũng chỉ là ở một góc vậy. Cũng không có cái gì. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Chẳng qua là nhà các ngươi lão đầu trong lòng có kiêng kỵ thôi. Bất quá nha, có thể hảo hảo làm người, đều tốt làm người đi. Nên cục đuôi thời điểm, liền hảo hảo cục đuôi. Nếu như tại một thế này, hay là không hảo hảo cục đuôi. Ta một tay quét ngang qua là được. Lý Thất Giả dạng này lời nói hời hợt nói ra, để quái vật khổng lồ này trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Người khác có lẽ nghe không hiểu Lý Thất Giả lời nói này là có ý gì, nhưng là, hắn lại có thể nghe hiểu được, mà lại, lời như vậy, chính là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Tại trung khư chi địa này, rộng lớn vô biên, bọn hắn nhất mạch truyền thừa, đã cường đại đến vô địch trình độ. Có thể khinh thường bát hoang, nhưng là, toàn bộ trung khư chi địa, cũng không chỉ có bọn hắn nhất mạch, cũng giống như bọn hắn nhất mạch tồn tại cường đại cung chuyên thừa. Quái vật khổng lồ này, cũng đương nhiên biết những này lực lượng cường đại, đối với toàn bộ bát hoang mà nói, chính là ý vị như thế nào. Tại 100.000 vạn năm ở giữa, cường đại như bọn hắn, cũng không có khả năng đi quét ngang trung khư, quản chi tổ tiên bọn họ xuất thế, cử thế vô địch. Cũng không nhất định sẽ quét ngang chi. Nhưng là, lúc này Lý Thất Giả lại hơi hợt, thậm chí là có thể một tay quét ngang. Đây là cỡ nào rung động lòng người sự tình, biết lời này ý vị như thế nào người, chính là tâm thần bị chấn động đến dao động không thôi. Người khác có lẽ sẽ cho là Lý Thất Giả khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng, không biết trung khư cường đại cùng đáng sợ. Nhưng là, quái vật khổng lồ này lại càng so người khác biết. Lý Thất Giả mới là cường đại nhất cùng đáng sợ, hắn nếu thật là một tay quét ngang, như vậy, thật là chính là sẽ cầy bình trung khư. Quản chi bọn hắn trung khư các mạch, giống như vô thượng thiên thần một dạng tồn tại, có thể khinh thường cửu thiên thập địa, nhưng là, Lý Thất Giả thật là một tay hoành thủ, vậy tất nhiên sẽ cầy vuông vức cái trung khư, bọn hắn các mạch cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng là cản chi không nổi. Tiên sinh vô địch, quái vật khổng lồ này chân thành nói ra câu nói này. Trong mắt thế nhân, hắn loại tồn tại này, cũng là vô địch, quét ngang thập phương, nhưng là, quái vật khổng lồ này trong lòng lại rõ ràng, mặc kệ hắn trong mắt thế nhân là bực nào vô địch, nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không có đạt tới vô địch cảnh giới, như là Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đây chính là tùy thời đều có thực lực kia chấn sát bọn hắn. Thôi, không nói những thứ này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ta là vì một vật mà đến, năm đó đồ vật, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt, để quái vật khổng lồ này tâm thần chấn động, trong chớp mắt này, bọn hắn biết Lý Thất Dạ vì sao mà đến rồi. Không sai, nhà các ngươi lão đầu cũng rõ ràng. Lý Thất Giả cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật khổng lồ này thật sâu khom người, không dám lỗ mãng, nói ra. Việc này, đệ tử từng nghe tiên tổ đề cập qua, tiên tổ cũng từng nói cái đại khái. Nhưng, hậu thế, không dám lỗ mãng, cũng không dám đi thăm dò, chờ đợi lấy tiên sinh đến. Quái vật khổng lồ này biết Lý Thất Giả muốn tới lấy vật gì đồ vật. Trên thực tế, bọn hắn đã từng biết, có một kiện kinh thế vô song bảo vật, có thể cho vạn cổ tồn tại vì đó thèm nhỏ nước dãi. Thậm chí có thể nói, bọn hắn nhất mạch truyền thừa, đối với món đồ này nắm giữ lấy có rất nhiều tin tức cùng manh mối, nhưng là, bọn hắn y nguyên không dám đi tìm kiếm cùng đào móc. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn chưa chắc có thể được đến món đồ này, càng quan trọng hơn là, bọn họ cũng đều biết, món đồ này là vật có chủ. Đây không phải bọn hắn có khả năng nhúng chàm, nếu là nhúng chàm, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hiện nay, tổ tiên bọn họ cũng từng nhắc nhở qua bọn hắn hậu thế, cái này cũng khiến cho bọn hắn hậu thế, quản chi nắm giữ lấy rất nhiều tin tức manh mối, cũng không dám đi khảo sát, cũng không dám đi đào móc. Ta tới, ta thấy, ta, quảng cáo chuyện, cách chương.